Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 049: Gặp lại sau khế ước. Đường Hồng Chí trực tiếp đem chính mình trong lòng giá lật 5 lần. Thuận đường đóng góp cái số chẳng. Nếu như nói 20 lượng bạch ngân đối với Thanh Bình huyện một nhà nhà giàu thân hào nông thôn mà nói là một khoản tiền lớn, 100 lạng liền là cả Thanh Bình huyện lớn nhà thân hào nông thôn cộng lại cũng áp lực núi số lượng lớn, đặc biệt là ở Thanh Bình huyện đỉnh cấp nhà giàu Phạm gia thoát đi sau khi. Đại nhân, 100 lạng bạch ngân đối với chúng ta mà nói quá nhiều. Bất quá chúng ta Triệu gia có thể vì ngài và quốc nội quận tiết độ sứ đáp cầu dắt mối, tiêu giải chiến tranh, cứu dân với trong nước lửa. Không biết đại nhân ý như thế nào? Coi như hiện có Thanh Bình huyện lớn nhà bên trong nhà giàu nhất gia tộc Triệu nhà đại biểu dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói. Nói chuyện cũng không phải là Triệu gia thực quyền gia chủ. Chẳng qua là Triệu gia một cái con em dòng chính khai chi tán diệp ở Thanh Bình huyện cắm rễ nhà giàu. Triệu gia chân chính gia chủ ngây ngô ở nước nội thành chính giữa. Này là trở thành tiết độ sứ thông gia đãi ngộ. Nước nội thành Triệu gia chủ nhà cùng Thanh Bình huyện Triệu gia qua lại một mực rất dày cát. Thanh Bình huyện Triệu gia hoàn toàn có thể nhìn thành là nước nội thành Triệu gia thuộc hạ cơ cấu. Triệu nhà đại biểu sau khi nói xong, đối với phòng khách xuống vỗ tay một cái, chỉ thấy một cái sắc mặt u tối nam tử bị hai cái Triệu gia cấp thấp gia đình áp giải tới. Đường Hồng Chí thấy Triệu gia cấp thấp gia đình sau, trên mặt mặt không đổi sắc, nhưng tâm lý cũng không nại thở dài một tiếng. Đây chính là hắn không có đối với Thanh Bình huyện lớn nhà thân hào nông thôn động thủ một cái. Nguyên nhân khác, từng cái nhà giàu thân hào nông thôn trong nhà cũng nuôi mấy chục cấp thấp gia đình. Sức chiến đấu mặc dù không thế nào, nhưng đóng lại cũng là một cổ không tiểu lực đo. Bây giờ Đường Hồng Chí chỉ có vài trăm người của cải. Nếu thật là ở Thanh Bình huyện trong huyện thành sống mái với nhau, tổn thất có thể to lắm. Bất quá Thanh Bình trong huyện nhà giàu thân hào nông thôn cũng không có hai cấp võ giả cung phụng. Rất khó lật đổ Đường Hồng Chí thống trị. Trọng yếu nhất là đuổi đi Đường Hồng Chí đối với Thanh Bình trong huyện nhà giàu thân hào nông thôn mà nói cũng không có thực tế lợi ích. Hơn nữa Thanh Bình huyện lớn nhà giữa cũng có mâu thuẫn. Rất khó tinh thành hợp tác đồng thời tạo phản. Đuổi đi Đường Hồng Chí chết đều là mình cấp thấp gia đình không nói. Một khi thất bại còn gặp phải tịch thu tài sản diệt tộc nguy hiểm. Cho dù thành công, chờ đến quận thành đại binh đến, không giống nhau phải đem huyện thành dâng ra đi. Nước nội thành bên trong vị kia tiết độ sứ nhiều nhất cho một trên đầu môi khen ngợi. Cho nên, Thanh Bình trong huyện nhà giàu thân hào nông thôn nắm giữ cấp thấp gia đình số người chung vào một chỗ, rõ ràng so với Đường Hồng Chí binh phải nhiều, vẫn đàng hoàng chờ Đường Hồng Chí lừa đảo. Chẳng qua là Thanh Bình huyện thân hào nông thôn nhà giàu không nghĩ tới Đường Hồng Chí như thế tham lam. Cái miệng chính là 100 lượng. Cho dù trung bình gánh vác, tại chỗ mỗi nhà cũng phải lấy ra hơn 12 bạch ngân. Thương cân động cốt a. Đừng xem nhà giàu thân hào nông thôn thu nhập cao, nhưng bọn hắn chi tiêu cũng lớn a. Nuôi nhiều như vậy tá điền nông nô cùng người ở, còn phải cấp dưỡng mấy chục cấp thấp gia đình hộ vệ. Hơn nữa nhất gia tử tiểu thiếp đều phải ăn mặc dụng đồ. Thật ra thì toàn không được bao nhiêu tiền. Trọng yếu nhất là lần này cho Đường Hồng Chí giao ra 100 lượng. Chờ đến quận thành đại quân giải phóng Thanh Bình huyện, có phải hay không còn phải xuất ra 100 lạng bạc dòng khao quân? Thanh Bình huyện lớn nhà thân hào nông thôn nếu như không tính cả Phạm gia, có thể xuất ra mấy cái 100 lượng? Không cần nhiều, cái thứ hai 100 lượng liền đủ bọn họ mua bán điền sản ruộng đất cửa tiệm rồi. Chư vị, ta chỉ hướng không thể nào dừng bước tại một cái huyện thành. Thu hồi các ngươi đề nghị đi, bất quá ta có thể bảo đảm. chỉ cần chư vị ủng hộ ta sự nghiệp, các ngươi dĩ vãng mắc phải sai lầm, ta có thể làm như không thấy, có tai như điếc. Hơn nữa sẽ không lại hướng các ngươi phân chia quá mức quân phí. Như thế nào? 20 lượng bạch ngân có thể để cho Đường Hồng Chí đem 1000 huyện binh binh ngạch chiêu xong. Dù sao Đường Hồng Chí thiên mệnh chi tử thiên phú, không cần thanh toán quân lương, có thể tiết kiệm xuống không ít tiền. Còn lại 82 bạch ngân đủ chống đỡ Đường Hồng Chí không ít ngày giờ. Tự nhiên không cần tiếp tục hướng Thanh Bình huyện lớn nhà thân hào nông thôn phân chia. Sau này công chiếm huyện khác thành, thậm chí còn quận thành, sẽ có càng nhiều thân hào nông thôn nhà giàu tới xẻ thịt. Tự nhiên cũng có tiền dư tới chiêu mộ nhiều hơn tới binh ngạch. Đường Hồng Chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt dưới đài bị trói đi lên Triệu Duy Cư. Rất hiển nhiên, Triệu nhà đại biểu cũng biết rõ mình đưa tới cái này tiền đặt cuộc ở Đường Hồng Chí trong mắt cái gì cũng không phải. Ngược lại thì Triệu Duy Cư trong mắt khôi phục chút tức giận. Nếu là Đường Hồng Chí đối người khác đầu không có hứng thú, hắn có phải hay không là có thể giữ được một cái mạng nhỏ rồi hả? Triệu Duy Cư chính là trước kia Triệu gia trang quyền khoản trốn chết đến Thanh Bình huyện Triệu gia quản gia. Triệu Duy Cư nếu như biết Đường Hồng Chí ngay cả Thanh Bình huyện cũng có thể công phá, tuyệt đối sẽ không chạy về Thanh Bình huyện. Hắn chỉ là một quản gia mà thôi. Có nhu cầu lời nói, Thanh Bình huyện Triệu gia tự nhiên sẽ không chút do dự đem hắn đẩy ra làm tiền đặt cuộc. Đại nhân lời này là thật. Triệu nhà đại biểu lên tiếng thử dò xét nói. Đó là tự nhiên. Bất quá cái này Triệu Duy Cư ở ta dưới mí mắt quyền tài sản chạy trốn, hắn phải chết. Đại nhân nói cực phải. Bất quá đại nhân có thể hay không ở vận mệnh làm chứng xuống ký kết khế ước. Khế ước tinh thần, đây là vận mệnh trò chơi một đại đặc sắc, cũng là NPC thổ dân thích nhất với các nhà chơi giao thiệp với phương thức. Dù sao những thứ này player không có bất kỳ ràng buộc. Không ký khế ước lời nói, NPC thổ dân khó mà yên tâm. Đương nhiên, khế ước đồng thời cũng là đối với NPC thổ dân một loại ràng buộc, phòng ngừa player bị lừa gạt, tự nhiên làm theo. Song phương ký kết khế ước cũng là cái loại này thông thường nhất công bình khế ước. Song phương ở tự nguyện điều kiện tiên quyết, không thể nói lên giá chênh lệch quá lớn điều kiện. Cùng player giữa khế ước thuộc về cùng một loại, không thành vấn đề, nhưng các người phải lập tức xuất ra 100 lượng hiện ngân. Lấy được Đường Hồng Chí khẳng định, sau khi trả lời, Triệu nhà đại biểu lập tức cùng còn lại nhà giàu si sao bàn tán thương nghị. Chủ yếu là liên quan tới tiền tài phân phối, trung bình gánh vác tự nhiên là không có khả năng, đại hộ nhân gia tài sản cũng không phải là như thế nhiều. Làm sao có thể chia đều? Giống như là Triệu gia loại này nhà giàu, một mình xuất ra mấy 12 bạch ngân cũng không là vấn đề. Nhưng đối với Thanh Bình trong huyện nghèo một chút nhà giàu mà nói, xuất ra 12 bạch ngân cũng thương cân động cốt. Mọi người tài sản cùng tài sản cố định cũng hiểu nhau, đều là ở Thanh Bình huyện cắm rễ địa đầu xa, ai còn không rõ ràng lắm đối thủ của cái. Cho nên, giấu giếm là không có khả năng. Đông đảo nhà giàu cũng làm xong ra máu chuẩn bị, dựa theo thường dùng nhất tài sản cao thấp phân phối 100 lượng ngạch độ. Rất nhanh thì nói xong, đây chính là để cho nhà giàu thân hào nông thôn chủ động bỏ tiền chỗ tốt. Nếu như là Đường Hồng Chí người đến cửa tịch thu tài sản, rất khó tìm đại hộ nhân gia giấu tiền vị trí. Loại này chiến loạn niên đại, vậy một nhà đại gia tộc không phải là đem góp nhặt kim tiền giấu ở một ngoại nhân khó mà phát hiện vị trí? Đương nhiên, nếu thật là tịch thu tài sản diệt tộc, Đường Hồng Chí hoàn toàn có thể bắt đại hộ nhân gia thành viên nòng cốt, nghiêm hình đánh khảo, ép hỏi ra dấu tiễn địa phương. Làm như vậy hậu quả chứ sao? Ở vận mệnh quy tắc khế ước làm chứng xuống, song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Mà đáng thương Triệu Duy Cư thì bị lôi ra chém sọ đầu.